Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2197, Diệu Thuật. 10 cái lão giả đem Sở Ly 5 người vây vào giữa. Lấy 2 chọi 1, mà lại bọn hắn tuổi tác càng lớn, tu vi càng sâu. Sở Ly biết được bọn hắn nhất định là tính tới tình hình như vậy. Đã phái người tới, tự nhiên biết được muốn phái tu vi cao hơn bọn hắn. Cho nên những lão giả này là có nắm chắc tất thắng. Ngoại trừ tu vi chỉ sợ còn có bảo vật. Cho nên bọn hắn hy vọng chạy thoát cực nhỏ. Cần hiểm trung cầu thắng. Chúng ta phụ mệnh mang Lỗ công tử trở về. Một cái thân hình gầy gò thấp bé, xấu xí lão giả trầm giọng nói. Hắn một mặt hèn mọn tướng mạo, thanh âm lại công chính bình thản, thần sắc trang nghiêm để cho người ta không dám khinh thường. Không có khả năng. Phó Thải Vi lắc đầu. Trừ phi theo chúng ta trên người dẫm lên. Hải Uyên bỏ mình. Chúng ta cần cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Về phần Lỗ công tử, chưa hẳn biết giết hắn, nhưng nhất định phải mang về hảo hảo hỏi rõ ràng. Đây tuyệt không chuyển hoàn chỗ. Xấu xí lão giả trầm giọng nói. Lúc trước gầy gò lão giả nói. Chiếu ta nói, trực tiếp làm thịt bớt việc. Làm gì tốn công tốn sức. Thiếu nợ thì trả tiền. Giết người thì đền mạng. Theo lý thường ứng đương chi sự tình. Có gì có thể nói. Xấu xí lão giả quét mắt một vòng hắn. Gầy gò lão giả lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Hầu sư huynh, ta không nói cũng được. Xấu xí lão giả thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Phó Thải Vi. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép mang đi hắn. Được, tới đi. Phó Thải Vi hừ nói. Lỗ Trọng Sơn nói. Phó sư tỷ, ta vẫn là trước cùng bọn hắn đi một chuyến đi. Hắn nháy nháy mắt. Phó Thải Vi lắc đầu nói. Không có khả năng. Lỗ sư đệ, người đừng ngây thơ. Tôn Minh Nguyệt nói. Lỗ sư huynh, bọn hắn không có ý tốt. Một khi ngươi tùy bọn hắn đi, không cùng người của chúng ta đi qua, bọn hắn đã tiên hạ thủ vi cường. Giết ngươi. Lỗ Trọng Sơn hừ nói. Tôn sư muội, ta tâm lý nắm chắc. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu không còn khuyên nhiều. Phó Thải Vi nói. Uổng cho ngươi vẫn là sư huynh. Gặp sự tình còn không có tôn sư muội rõ ràng. Đánh đi. Vâng. Lỗ Trọng Sơn bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn vốn là không muốn liên lụy Phó Thải Vi mấy người bọn hắn. Tuy nói tại Tiêu Kỳ Tôn Minh Nguyệt trước mặt bày biện rất đủ sư huynh dáng điệu. Nhưng kỳ thật không muốn bị hai cái tiệt sắc sư muội xem nhẹ. Muốn lộ ra có anh hùng khí khái. Xấu xí lão giả hừ nói. Không hổ là đỉnh thái hạo đệ tử. Vậy liền đánh đi. Phó Thải Vi nói. Không nghĩ tới các ngươi còn biết được chúng ta là đỉnh thái hạo đệ tử. Đỉnh thái hạo đệ tử cũng không thể giết chúng ta Diêu Thiên Lâu đệ tử. Gầy gò lão giả trầm giọng hừ nói. Thiên hạ chi lớn. Không phải do các ngươi đỉnh thái hạo tùy ý mà vì. Chúng ta Diêu Thiên Lâu cũng không phải ăn chay. Chờ có rông dài. Tới đi. Phó Thải Vi khẽ kêu. 10 cái lão giả nhao nhao lắc đầu. Cũng đã tại trong tay áo bắn ra thiên cơ chỉ. Vô thanh vô tức mà hào không dao động. Sẽ không khiến cho cảnh giác. Sở Ly đại viên kính trí đã xem chiếu lấy bọn hắn. Thấy thế quát khẽ nói. Cẩn thận thiên cơ chỉ. Phó Thải Vi hừ nói. Hèn hạ vô sỉ. Nàng câu nói này giống chuông đồng đại lữ. Mặc dù chỉ là khẽ kêu. Mềm nhũn âm điệu, nhưng thanh âm lại hóa thành vô hình sức lực, cùng thiên cơ chỉ lực chạm vào nhau, hình thành một đạo nói rõ ánh sáng. Mọi người thấy những này sáng rực liền biết được chỉ lực chỗ. Có thể né tránh, không hổ là đỉnh thái hạo đệ tử. Gầy gò lão giả hừ nói, bọn hắn lớn tuổi như vậy còn làm loại này đánh lén sự tình. Chính là lợi dụng Phó Thải Vi ảo giác của bọn họ. Coi là chính mình lớn tuổi như vậy biết tự trọng thân phận. Quang minh chính đại làm việc. Sẽ không dùng thiên cơ chỉ đánh lén. Không nghĩ tới bọn hắn còn có thể khám phá. Đồng thời có thể phá giải đến rơi. Anh hùng xuất thiếu niên. Những người tuổi trẻ này coi là thật không thể coi thường. Sở Ly không dùng chính mình tuyệt chiêu. Đỉnh đầu hư không vong tình thần kiếm ngưng tụ thành một đạo một đạo. sau đó hóa thành 10 đạo phân biệt đánh úp về phía 10 cái lão giả. Phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, liên miên bất tuyệt nổ vang để 10 cái lão giả thân hình đều là trì trệ. Lùi về sau một bước, thân thể bốn phía sáng lên từng đoàn tia sáng. Có màu xanh, có màu tím, còn có vàng óng. Đây là bọn hắn hộ thể cương khí, đều là bảo vật chỗ hóa, cũng không phải là bọn hắn nguyên bản hộ thể cương khí. Đại viên kính chi có thể thấy rất rõ ràng những này hộ thể cương khí xuất xứ. Không khỏi thầm than, cái này Diêu Thiên lâu còn không bằng gọi Đa Bảo lâu. Chẳng qua cái này cũng vô cùng để cho người ta hâm mộ. Chính mình hộ thể cương khí trước không sử dụng, một khi bảo vật hộ thân lực lượng bị kích phá, hộ thể cương khí lại tác dụng, không khác mặc hai tầng áo giáp, phòng hộ lực lượng tăng mạnh. Sở Ly tiếp tục thi triển vong tình thần kiếm, Tiêu Kỳ thấy như thế, cũng thi triển ra vong tình thần kiếm, lập tức liên miên bất tuyệt kiếm khí không ngừng đánh trúng bọn hắn. Vong tình thần kiếm cực nhanh tuyệt luân, lại vô thanh vô tức, vô hình vô tích, quả nhiên là khó lòng phòng bị, chỉ có đến bên người lúc cảm ứng được lại đối cứng. Sở Ly hồn phách lực lượng mạnh mẽ, mà Tiêu Kỳ tại đỉnh Thái Hạo ngây người một đoạn như vậy thời gian. Vong tình thần kiếm tốc độ nhanh chóng không kém hơn hắn. Quả không hổ là đỉnh Thái Hạo, có chỗ độc đáo của nó. Chẳng qua Sở Ly dùng trên một tầng thiên linh khí ngưng kiếm, tinh thuần cùng uy lực thì không phải vậy Tiêu Kỳ vong tình thần kiếm có thể đụng. Ngay cả như vậy, Tiêu Kỳ vong tình thần kiếm đã rất khó quấn, đánh cho 10 cái lão giả chật vật không chịu nổi. Tôn Minh Nguyệt đại quang minh thần quyền cũng đến cực hạn cảnh giới. Nhẹ nhàng một quyền, quyền kình đã đến đối phương ngực, giống như không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, trực tiếp phá vỡ hư không đến đối phương. Quyền kình vừa ra, lập tức đạt đến bỉ ngạn. Đây cũng là đại quang minh thần quyền chỗ cực hạn. Phó Thải Vi dùng chính là chỉ pháp, 10 ngón khẽ vuốt như gảy dây đàn, tựa hồ tại đạn vô hình chi khúc. Chợt nhìn giống như nàng chỉ là loay hoay tư thế, cũng không có đàn có thể đạn, lại sẽ phát hiện ẩn ước truyền đến thanh âm. Thanh âm này cũng không phải là chân thực, ngược lại giống như là hư ảo, lại cho người ta không hiểu ảnh hưởng. Sở Ly chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, tựa hồ bầu trời có trời hạn gặp mưa chút xuống, liên tục không dứt tinh thần lực lượng phá không mà đến, đổ vào đến chính mình trong óc hư không, để hắn tư duy càng thêm nhạy cảm, công lực vận chuyển càng nhanh. Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây là trực tiếp tác dụng tại tinh thần lực lượng, mà bây giờ người trong võ lâm, cơ hồ đều không có đạt tới cấp độ này, đều dừng lại ở bên trong lực linh khí lên, như chu thần lôi kiếm như vậy tuyệt học ít càng thêm ít. Dù sao hồn phách tinh thần lực lượng hư vô mờ mịt, khó mà nắm lấy, lại nhập môn yêu cầu cực cao, càng quan trọng hơn là tu luyện gian nan, khó học sinh lòng tin. Cho nên tu luyện loại này sức lực thế gian hiếm có. Sở Ly không nghĩ tới Phó Thải Vi vậy mà tinh thông như vậy diệu pháp. Bọn hắn tinh thần phấn chấn, chiêu thức tinh diệu mà cực nhanh, mà 10 người này lại tinh thần có chút không xong, giống như có vô hình sức lực một mực tại quấy nhiễu. Luôn cảm thấy khó, toàn thân trên xuống khó chịu, ra chiêu cũng không có thông thuận cảm giác. Phó Thải Vi cái trán chảy dòng dòng đổ mồ hôi tầng một, có chút lòe ánh sáng. Sở Ly nhìn thấy như vậy, biết được nàng diệu pháp cực kỳ hao tổn thân, không kiên trì được quá lâu thời gian. Nghĩ tới đây, hắn vong tình thần kiếm lần nữa tăng tốc, phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, liên miên bất tuyệt trầm đục âm thanh bên trong, đối phó hắn bốn cái lão giả chung quanh tia sáng chớp động, càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng có một cái lão giả ánh sáng tím một lần tiêu tán. Lập tức chung quanh thân thể lại xuất hiện ánh sáng trắng. Mông lung ánh sáng trắng giống trăng màu. Sở Ly chu thần lôi kiếm đột nhiên một đâm. Trong mắt lam quang lóe lên liền biến mất. Thân hiện bạch quang lão giả bay ra ngoài. Ở giữa không trung phun ra một ngụm máu. Sau đó mềm nhũn rơi xuống trên đất. Trực tiếp hôn mê. Trước hết giết hắn. Xấu xí lão giả trầm giọng một chỉ Sở Ly. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.